Siêu cấp phú nhị đại. Chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ bừng lên, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ công ty này có cái gì đặc biệt sao? Giang Đạo Nhiên tò mò hỏi. Cả người Long Tường hơi run lên. Đặc biệt? Không có gì đặc biệt cả. Anh ta nhìn Giang Đạo Nhiên, ngoài miệng nói không có gì đặc biệt nhưng tay lại nắm thật chặt lấy tờ báo. Run rẩy nói, chỉ là đây là tâm huyết nhiều năm của nhà họ Long chúng tôi. Là Linh Nhi một tay thành lập, hiện giờ bị hủy hoại. Linh Nhi hẳn là sẽ rất khổ sở. Giang Đạo Nhiên gật đầu, thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Tường căn bản không thể nào nghĩ ra được vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Món ăn đến miệng rồi lại rơi mất. Anh ta căn bản không thể chấp nhận được. Long Phi đâu rồi? Cách Trương.